Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại chiến cảnh tượng, đó là cực kỳ kịch liệt, vô số tu sĩ từ bất đồng thế giới, giết vào đến vạn ma trong vực sâu, tiếp đó một đường giết đến nơi này của ma cựu địa, giết đến chân ma trong lĩnh vực, mục tiêu của bọn hắn, tựa như là ngọn núi lớn này chỗ sâu một vật, vật kia là cái gì? Lâm Hiên thấy không rõ, bởi vì trên đồ án cũng không có vẽ ra, mà là hóa thành một đoàn, tương tự với hỗn độn tầm thường sương mù, bất quá tại chung quanh hắn, nhưng lại có vô số bạch cốt ngã xuống, đi trở thành từng mảnh cổ hài, rất nhiều ma tộc cường giả. Tựa hồ cũng tại thủ hộ cái này đồ vật, cái này khiến Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là đồ vật gì, có thể làm cho vô số cường giả là chi điên cuồng. Đằng sau cái kia một bức họa càng thêm rung động, bức họa kia là đại chiến kết thúc, ma tộc những cường giả kia vậy mà quỳ ở cái này đoàn hỗn độn trước mặt. Mười phần dáng vẻ cung kính, Lâm Hiên càng thêm tò mò, cái kia trong hỗn độn đến tột cùng là đồ vật gì a? Vậy mà có thể để cho vạn ma thần phục, đây sẽ không là ma tộc một tôn bất hủ a? Lâm Hiên chỉ là đi về phía trước thời điểm, đại khái nhìn một chút. Sau đó tiếp tục tiến lên, bất quá đi tới, hắn ngừng lại, phía trước xuất hiện lối rẽ, không phải một đầu lối rẽ, là rất nhiều lối rẽ, tựa hồ thông hướng địa phương khác nhau. Lâm Hiên dừng lại, cẩn thận cảm ứng, mượn nhờ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh, tới cảm ứng thôn phệ kiếm khí tức. Cuối cùng, hắn lựa chọn một con đường tiếp tục tiến lên, lại đi một đoạn thời gian, Lâm Hiên liền phát hiện, tình huống chung quanh xuất hiện biến hóa, dưới chân xuất hiện rất nhiều bạch cốt, những thứ này bạch cốt có chút hoàn chỉnh, có chút phá toái. Có chút Lâm Hiên đạp lên, liền hóa thành cho tàn, Lâm Hiên nhíu mày, hắn phát hiện càng đi về phía trước, vậy mà tất cả đều là bạch cốt, nhiều bạch cốt như vậy, được bao nhiêu cường giả vẫn lạc, hơn nữa thời gian rất xa xưa, bằng không mà nói, không thể lại bể tan tành, dù sao cường giả vẫn lạc sau bạch cốt, cũng có thể giữ lại rất nhiều vạn năm. Lâm Hiên nhớ tới phía trước nhìn thấy những bích họa kia, trên bích họa liền miêu tả một hồi kinh thiên đại chiến, này lại không phải là trên bích họa miêu tả trận đại chiến kia. Những tu sĩ kia sau khi chết hình thành bạch cốt, cái kia Lâm Hiên muốn đi chỗ, có phải hay không chính là đoàn kia hỗn độn sương mù vị trí? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng, bởi vì rượu ra là bị ma tổ mang đi, cái kia ma tổ nắm giữ ngập trời ma đạo sức mạnh, đối phương sau khi đi ra hẳn là muốn khôi phục khí tức. Vậy khẳng định là cần kinh thiên bảo vật a, đoàn kia hỗn độn trong sương mù, mặt hẳn là liền có ma tộc vô thượng bảo vật, ma tổ tới nơi này nguyên nhân, hẳn là muốn cướp đi bảo vật này a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, không được, phải tăng thêm tốc độ, vạn nhất để cho cái kia ma thủ khôi phục, hắn có thể căn bản cũng không phải là đối thủ a. Đến lúc đó muốn cứu vớt rượu ra, nhưng là khó rồi. Chương 9986 chấp trưởng lục đạo. Luân hồi trùng sinh a. Lâm Hiên không khỏi tăng nhanh tốc độ, dưới chân bạch cốt cũng là bị hắn đạp không ngừng phá toái. Phát ra răng rắc âm thanh, mới đầu, Lâm Hiên còn không có như thế nào để ý. Thế nhưng là dần dần tình huống lại xuất hiện biến hóa. Bốn phía vậy mà xuất hiện băng lãnh gió, hướng về hắn trà sát tới, thổi tới trên người hắn thời điểm, để cho thân thể của hắn đều nhanh đóng băng, chẳng những là thân thể của hắn, trong cơ thể hắn thần lực và đại đạo đều sắp bị đóng băng. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Hắn ngừng lại, nhìn về phía bốn phía, Lục Đạo nói, cẩn thận một chút, giống như gặp nguy hiểm. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi nhãn nhìn về phía bốn phía. Hắn phát hiện tại bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều cái bóng, không chỉ một cái bóng, chừng mấy chục cái bóng, bọn hắn từ đằng xa chậm rãi đi tới, những cái kia băng lãnh gió, chính là từ bọn hắn nơi đó thổi tới, những cái bóng này đi cũng không nhanh, nhưng mà, theo bọn hắn đi lại, toàn bộ không gian liền hoàn toàn bị bao phủ, tạo thành một loại băng lãnh phong, răng rắc, toàn bộ không gian bắt đầu bị cái này băng lãnh gió đóng băng. Cỗ lực lượng kia một mực hướng về Lâm Hiên lan tràn. Không tốt, không thể bị khốn trụ, Lâm Hiên biến sắc, nơi này như thế nguy hiểm. Trước kia nhiều cường giả như vậy vẫn lạc, ai biết ở đây sẽ có dạng nguy cơ gì. Lâm Hiên cũng không nguyện bị khốn trụ, hắn không chút do dự nhanh chóng hướng về phía trước. Hắn thi triển Bắc Minh kiếm đạo, biển lớn màu đen từ dưới chân của hắn bay lượn đi ra, tràn hướng bốn phương tám hướng. Bắc Minh kiếm đạo cũng là vô cùng băng lãnh, biển cả cùng cái kia băng lãnh gió đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên một kiếm đâm ra, Bắc Minh chi cá hướng về phía trước nhanh chóng bơi đi, đem tất cả phong bạo cùng hàn băng toàn bộ xé nát. Hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, Lâm Hiên giết đi ra, có thể ra tới sau đó, hắn lại sắc mặt đại biến, hắn phát hiện nguyên lai không chỉ có mấy chục đạo cái bóng, chung quanh có mấy trăm đến mấy ngàn đạo cái bóng, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều cái bóng hiện lên. Lâm Hiên tê cả da đầu, đây là vật gì a? Lục đạo nói, tiểu tử, đi mau a, những cái bóng này, hẳn là trước kia những cường giả kia sau khi chết, hình thành, tuyệt đối không nên bị khốn trụ. Lâm Hiền nghe xong điên cuồng phóng tới phương xa, chung quanh những cái kia cái bóng nhanh chóng hành động, bọn hắn phun ra từng cỗ băng lãnh gió, đánh tới Lâm Hiền, đồng thời, bọn hắn nhanh chóng hướng Lâm Hiền đi đến, bọn hắn đi cũng không nhanh, nhưng là bọn họ hình thành phong bạo vẫn là ngăn cản Lâm Hiền. Cuối cùng, có bóng dáng đi tới Lâm Hiền phụ cận, một hình bóng đưa tay chộp tới Lâm Hiền, bàn tay kia phía trên mang theo cực kỳ lạnh như băng khí tức, để cho Lâm Hiền thần lực đều nhanh đóng băng, khi con này bàn tay rơi vào Lâm Hiền trên người, Lâm Hiền cảm giác trên người hắn khí tức nhanh chóng hạ xuống. Lăn đi, hắn gầm lên giận dữ, Đại Long kiếm hồn sức mạnh bộc phát, trực tiếp đem cái bàn tay này chặt đứt, lại là một kiếm đem cái bóng này chém chết, thế nhưng là còn lại cái bóng, cũng là phô thiên cái địa lao đến, Lâm Hiền thi triển kiếm khí, vô kiên bất tồi kiếm khí quét ngang hết thảy, đem chung quanh cái bóng toàn bộ đánh giết, Đại Long nhưng là nói, tiểu tử, không cần đánh, ngươi xem một chút chung quanh, Lâm Hiền cái này xem xét, sắc mặt đại biến, phía trước vẫn là mấy ngàn cái bóng, bây giờ biến thành mấy vạn cái, giết không hết a, đi đi đi, không thể lưu tại nơi này. Lâm Hiền nhanh chóng thoát đi, chung quanh những cái kia cái bóng cũng hướng hắn phun trào. Lâm Hiền tựa hồ bị khốn trụ, những cái bóng này phảng phất tạo thành một cái đại trận. Đại trận này đang kéo dài trở nên mạnh mẽ, phạm vi cũng tại kéo dài biến lớn, hắn căn bản là không có cách thoát đi. Liền một hồi này, bóng người kia số lượng lại trở nên nhiều hơn, Đại Long kiếm hồn không gì không phá, thế nhưng là tựa hồ cũng bị khốn trụ. Lúc này, Lục Đạo nói, tiểu tử, dùng Lục Đạo luân hồi sức mạnh, trực tiếp để cho bọn hắn luân hồi. Đây đều là cổ đại cường giả sau khi chết còn thừa. Bọn hắn vốn là không nên tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Luân hồi kiếm sức mạnh càng có thể khắc chế bọn hắn. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, hắn không đang thi triển Bắc Minh kiếm đạo, mà là hai tay nắm đấm, bắt đầu thi triển Lục Đạo luân hồi quyền, một quyền lại một quyền, Lục Đạo luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ tứ phương, quả nhiên, phía trước những cái kia cái bóng trong nháy mắt liền bị cuốn vào đến trong luân hồi. Những cái kia cái bóng còn phát ra âm thanh chói tai. Cái này lúc trước là không có, phía trước những cái kia cái bóng cho dù bị Đại Long kiếm chém chết, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng lúc này đây, những cái bóng này vậy mà phát ra tiếng gầm, dường như đang hoảng sợ tại tuyệt vọng, quả nhiên có tác dụng, Lâm Hiền vô cùng kích động, hắn không có trực tiếp vận dụng luân hồi kiếm, như thế thi triển không được mấy chiêu, hắn là đem luân hồi kiếm sức mạnh, dung hợp tại trong Lục Đạo luân hồi quyền, có thể để quyền pháp này trở nên mạnh hơn, cũng có thể thi triển càng lâu, Lâm Hiền Lục Đạo luân hồi quyền đồng dạng vô cùng đáng sợ. Đấm ra một quyền, mở ra Lục Đạo luân hồi chi môn, hắn lạnh giọng nói, các ngươi vốn không nên tồn tại ở này, luân hồi trùng sinh, Lâm Hiền thế như trẻ tre, một đường tiến lên, những nơi đi qua, những cái kia cái bóng toàn bộ bị luân hồi, những cái kia bóng người thân thể bị đập vỡ vụn, bị cuốn vào đến luân hồi trong cánh cửa biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, xa xa những cái kia cái bóng nghe được thanh âm này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn không còn dám truy kích, bất quá cũng không có lui lại. Mà là vây ở chung quanh, vẫn như cũ phun ra băng lãnh gió, muốn băng phong Lâm Hiền. Lâm Hiền trên thân hiện ra đáng sợ kiếm khí, đem cho tới bây giờ những cái kia hàn băng phong bạo toàn bộ xé nát. Sau đó hắn tiếp tục vũ động luân hồi quyền luân hồi thiên địa. Còn lại những cái kia cái bóng cũng không có lại ra tay, mà là rối rít lui lại, dường như đang tránh lui. Cứ như vậy, Lâm Hiền một đường tiến lên, cuối cùng giết ra địa phương này. Lâm Hiền thở ra một hơi, không dễ dàng a, kém chút bị khốn trụ, một khi bị vây khốn mà nói. Cho dù là hắn thực lực nghịch thiên, nắm giữ siêu cường át chủ bài, chỉ sợ cũng phải vô cùng nguy hiểm, còn tốt có luân hồi kiếm, khắc chế những cái kia cái bóng, hắn không có lập tức tiến lên, mà là ngốc tại chỗ, lấy ra thiên tài địa bảo phục dụng, khôi phục lực lượng, ở cái địa phương này, ai cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào chiến đấu. Phải đem sức mạnh bảo trì tại đỉnh phong mới được, cũng may Lâm Hiền lực lượng trong tay rất nhiều, phía trước chém giết hai cái tiểu ma thần, lại lấy được bọn hắn chữ vật giới chỉ, những cái kia trong chữ vật giới chỉ đồng dạng có số lớn bảo vật. Lâm Hiền khôi phục rất nhanh, không bao lâu, hắn liền đem sức mạnh khôi phục được đỉnh phong, sau đó tiếp tục tiến lên, cứ như vậy lại sau một khoảng thời gian, hắn ngừng lại, phía trước lại xuất hiện biến hóa, lần biến hóa này để cho Lâm Hiền trợn mắt hốc mồm. Phía trước vậy mà xuất hiện ánh sáng, cái này quá bất khả tư nghị, kể từ đi tới nơi này chân ma lãnh địa sau đó. Khắp nơi đều là vô biên ma khí, vô cùng hắc ám, bây giờ lại có ánh sáng hiện lên, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, phía trước đến tột cùng có cái gì? Lâm Hiền không khỏi bước nhanh hơn, chờ hắn đi tới ánh sáng kia chỗ, hắn càng là choáng váng, hắn phát hiện phía trước chẳng những có quang, hơn nữa còn có càng thêm thần kỳ đồ vật, trong hư không lại có tiên hạc bay múa, trên mặt đất lại có linh thú tại bôn tẩu, dưới chân còn có linh tuyền đang dâng trào, ở đây chỗ nào là ma vực a? Đây quả thực là tiên cảnh, đột nhiên gầm lên giận dữ, hư không tức giận, những cái kia tiên hạc bay mất, một đầu càng đáng sợ hơn quái vật khổng lồ đi tới. cái này lại là một đầu thần thú, trên người hắn khí tức cực kỳ ngập trời, hắn hướng về Lâm Hiên lao đến. Chương 9987, nhìn qua cái này vọt tới thần thú, Lâm Hiên biến sắc, hắn đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái này thần thú, nhưng mà thần thú cũng không có thụ thương, thân ảnh của hắn xuyên qua Lâm Hiên nắm đấm, Lâm Hiên sửng sốt một chút, sau một khắc hắn kịp phản ứng, đây là huyễn ảnh, hắn không tiếp tục ra tay, nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện, ngoại trừ thần thú, những thứ khác những cái kia linh thú cũng toàn bộ đều là huyễn ảnh. Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến, không bao lâu, hắn rốt cuộc lại phát hiện thần thú huyễn ảnh, hắn vận chuyển luân hồi nhãn tiến hành dò xét, phát hiện vậy mà không cách nào xem thấu đây là huyễn ảnh. Cái này quá bất khả tư nghị a, Lục Đạo nói, bọn hắn không là bình thường huyễn ảnh, những thần thú này cũng đều là thần binh khí linh, có số lớn thần binh ở đây bể nát. Đại Long nói, nhìn hắn phẩm cấp không là bình thường thần binh, là tuyệt thế thần binh, là tuyệt thế thần vương vũ khí, có không ít tuyệt thế thần binh ở đây bể nát. Lâm Hiên nghe xong càng thêm chấn kinh, quá bất khả tư nghị a. Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến, lại đi một đoạn thời gian, hắn phát hiện phía trước truyền đến sát ý kinh người, để cho Lâm Hiên tâm thần đều đang run rẩy. Hắn nhanh chóng nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía xa có một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, bên trong ma khí ngập trời, tại bên cạnh hắn còn có một cái hố, bên trong có biển máu vô tận đang lăn lộn, sát khí ngập trời, hai cái này đáng sợ lỗ lớn ở nơi đó, sức mạnh nhanh chóng vận chuyển lăn lộn, nhưng là lại không ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn có dung hợp lại cùng nhau huynh hướng, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên chấn động vô cùng, đường phía trước tựa hồ bị ngăn cản, hắn cẩn thận hướng về phía trước đi đến, chờ đến phụ cận thời điểm, hắn mới phát hiện phía trước lại có người tại, cái kia ma động phụ cận có một bóng người, đạo nhân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, dường như đang cảm ứng cái gì. Là ngươi? Lâm Hiên nhìn một chút đối phương, cuối cùng nhận ra đối phương là Vương Thiền. Phía trước đạo thân ảnh kia cũng xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, hắn cũng sửng sốt một chút, sắc mặt hắn âm trầm nói, ngươi quả nhiên cũng tiến vào, tiểu tử, lăn đi, bảo vật nơi này là ta. Vương Thiền đằng đằng sát khí, bảo vật? Lâm Hiên nhíu mày, nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, hắn liền nhìn phía cái kia ma động, mà trong động vậy mà thỉnh thoảng có ma văn nổi lên. Những ma văn này vô cùng rải rác, nhưng mà nếu như thời gian dài quan sát, liền sẽ phát hiện, rải rác xuất hiện những ma văn này liền cùng một chỗ. Hẳn là một loại ma tộc bí thuật, mà lại là vô cùng thần bí loại kia. Đây chính là đối phương nói tới bảo vật a. Mau cút đi, Vương Thiền lạnh a một tiếng. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên cũng nhìn thấy bí thuật này, lập tức vô cùng khẩn trương. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, ta đối với bí thuật này không có hứng thú gì, ta muốn tiếp tục tiến lên, biết đi tới lộ là cái gì không? Không có hứng thú, ngươi lừa gạt ai đây? Vương Thiền lạnh giọng quát lên, lại không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Thiền biết trước mắt người này rất mạnh, bất quá thì tính sao? Hắn cũng tương tự vô cùng cường hãn, áp đặc khác tiểu ma thần phía trên, chỉ là hắn bây giờ rất muốn nhanh chóng lĩnh hội bí thuật, cho nên không muốn đối với Lâm Hiên ra tay. Đương nhiên nếu như Lâm Hiên không biết sống chết, vậy cũng đừng trách hắn. Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn sải bước hướng về phía trước đi đến, hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm rượu ra, hắn tập trung vào cái kia hai cái thần bí động, tự tìm cái chết. Vương Thiền gào thét một tiếng, một quyền liền đánh đi ra, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không chút khách khí, nhanh chóng ra tay, Bắc Minh kiếm đạo bộc phát, Đại Long kiếm hồn sức mạnh cũng nổi lên, cả hai đại chiến với nhau, đánh mấy chiêu, Lâm Hiên liền phát hiện cái này Vương Thiền thực lực rất mạnh, vượt xa trước đây mấy cái tiểu ma thần, vậy thì ra tay toàn lực a. Lâm Hiên sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, không bao lâu, liền đem Vương Thiền cho đánh lui ra ngoài. Vương Thiền khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, thực lực của đối phương làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên tầm cửu biến, hắn bắt đầu biến hóa, thiên tầm đệ nhất biến, mỗi lần biến hóa, thực lực của hắn đều có thể tăng cường. Hắn lần nữa giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thực lực cũng là không ngừng đề thăng, hai người không ngừng giao phong, riêng phần mình thi triển át chủ bài, Vương Thiền thi triển đệ tứ biến, bắt đầu áp chế Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng cuối cùng thi triển ra luân hồi kiếm, thiên hạ hai kiếm tề xuất, đem Vương Thiền cho đánh bay ra ngoài. Vương Thiền máu nhuốm đỏ trường không, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vậy mà bại, đáng giận. Đệ ngũ biến, Vương Thiền tiếp tục biến hóa, thiên tầm cửu biến bên trong đệ ngũ biến, để cho hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn vậy mà ngắn ngủi chống lại ở Lâm Hiên, nhưng mà không bao lâu, chính hắn liền không chịu nổi, bởi vì đệ ngũ biến, với hắn mà nói qua miễn cưỡng. Vương Thiền thực lực giảm lớn, nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiên không có đi truy đối phương, hắn sải bước hướng đi phía trước, bắt đầu nghiên cứu đi về phía trước lộ. Phía trước tựa hồ không có đường, chỉ có hai cái thần bí động, động này chung quanh còn có không ít bạch cốt, rất rõ ràng có cường giả vẫn lạc tại ở đây, hơn nữa không chỉ một. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí hóa thành Bắc Minh chi cá, hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt liền tiến vào đến ma trong động. Lập tức, bên trong ma khí đem Bắc Minh chi cá xé thành mảnh nhỏ. Mạnh mẽ như vậy sao? Lâm Hiền lại đi về phía một cái khác huyết động, đồng dạng ra tay, kết quả trong nháy mắt liền bị huyết sát khí tức cho đánh nát. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hai cái này động hết sức đáng sợ, bất quá hai cái lỗ cũng không phải tương liên, mặc dù sát bên gần, nhưng ở giữa vẫn có một khoảng cách, Lâm Hiền liền tập trung vào ở giữa đoạn khoảng cách này. Xem có thể hay không phá vỡ nơi này vách núi, nhưng lại tại lúc này, Vương Thiền rốt cuộc lại giết trở về, đánh lén Lâm Hiền, cái này khiến Lâm Hiền vô cùng phẫn nộ, Lâm Hiền ra tay cùng đối phương đại chiến. Lần này, hắn chẳng những đánh bại Vương Thiền, còn trấn áp Vương Thiền cũng không dám tin tưởng, hắn lại còn là bị thua, hắn khẽ cắn môi nói, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngoại trừ luân hồi kiếm sức mạnh, ta còn cảm nhận được mặt khác một cỗ đáng sợ kiếm khí. Ngươi không có tư cách hỏi thăm ta là ai, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, nói cho ta biết như thế nào tiến lên. Vương Thiền sững sờ, đối phương giống như căn bản vốn không để ý bí thuật sự tình. Chẳng lẽ đối phương thật chỉ là nghĩ tiến lên sao? Nghĩ tới đây, Vương Thiền vô cùng hối hận. Sớm biết dạng này, hắn liền nhường đường, hắn cắn răng nói, ta không biết, phía trước tựa hồ không có đường, có lẽ ngươi tiến vào hai cái này thần bí động, có thể tiếp tục tiến lên, đi vào, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, nếu không thì ngươi thay ta thăm dò đường một chút, nói xong, hắn liền tóm lấy Vương Thiền, muốn đem đối phương ném vào, không, Vương Thiền kinh hô, muốn phản kháng, nhưng không cần, Lâm Hiền đem Vương Thiền ném tới ma trong động, lập tức ma khí đem Vương Thiền nuốt mất, Vương Thiền phát ra tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt sau đó, Vương Thiền hóa thành xương máu, bất quá Vương Thiền lại nhanh chóng trốn thoát, bên trong chỉ còn lại có một lớp da. Vương Thiền lột xác, thiên tầm cửu biến tầm là có thể lột xác. Vương tầm tu luyện thiên tầm cửu biến, mỗi một lần biến hóa thực lực đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ như thế, hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh, đó chính là tiến hành thuế biến, vừa rồi chính là thủ đoạn bảo mệnh, chỉ có điều loại thủ đoạn này cũng không thể quá nhiều thi triển. Mỗi một lần đều tiêu hao căn nguyên của hắn đại đạo. Vương Thiền trốn ra được sau đó, gương mặt hoảng sợ, Lâm Hiền nhưng là vô cùng kinh ngạc, còn có thể sống được, ngươi thủ đoạn thật lợi hại, đã như vậy, vậy thì thử lại lần nữa a. Hắn nhô ra long trảo, bắt được Vương Thiền, tiếp đó nhìn phía một cái khác thần bí động, chương 9988, không, ngươi không thể cái dạng này, Vương Thiền điên cuồng gào thét, phản kích, nhưng vô dụng, hắn tại trong tay Lâm Hiền không có lực phản kháng chút nào. Nếu như bị ma tộc những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ mắt trợn tròn, đây chính là tối cường một cái tiểu ma thần a. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao? Lâm Hiền đem Vương Thiền ném tới cái kia trong lỗ máu. Vương Thiền phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị hút sát chi khí đánh giết, nhưng rất nhanh, hắn lại lưu lại một lớp da, hắn lần nữa trốn thoát, bất quá lần này sau khi đi ra, hắn càng thêm hư nhược, hắn muốn chạy trốn, nhưng bị Lâm Hiền một kiếm chặt đứt hư không. Lâm Hiền ngăn lại hắn nói, ngươi thủ đoạn này rất là thần kỳ a. Lần này Lâm Hiền ra tay, trấn áp đối phương, tiếp đó vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, bắt đầu đọc đến đối phương ký ức. Cuối cùng hắn lấy được thiên tầm cửu biến phương pháp tu luyện. Nguyên lai là cái dạng này a, thiên tầm cửu biến thật đúng là thần kỳ a, mỗi một lần thuế biến đều có thể để cho thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiền cũng không hề hoàn toàn tu luyện thần thông này. Bất quá thần thông này bên trong một ít bí thuật, hắn ngược lại là có thể tu luyện, tỉ như cái này thuế biến chi thuật, khi lọt vào nguy cơ chí mạng, có thể lưu lại một lớp da, tiếp đó nhanh chóng thoát đi, mặc dù tiêu hao số lớn bản nguyên đại đạo, thế nhưng là cực kỳ lợi hại thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Hiền chuẩn bị về sau có thời gian thời điểm, có thể tu luyện một chút bí thuật này. Vương Thiền nhưng là vô cùng suy yếu, hắn một mặt hoảng sợ nhìn qua Lâm Hiền, hắn nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ai, ta chỉ là muốn tiến lên mà thôi. Lâm Hiền thở dài một tiếng, hắn tập trung vào hai cái sơn động ở giữa cái kia vách núi, xem ra chỉ có thể từ nơi này mở ra một con đường. Hắn đem Vương Thiền ném sang một bên, tiếp đó vận chuyển sức mạnh trên người, thần thể sức mạnh, nghịch thiên kiếm đạo sức mạnh, vạn kiếm quy tông sức mạnh, đại long kiếm hồn sức mạnh. Bị hắn dung hợp lại với nhau, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, hung hăng chém về phía trước, oanh một tiếng, hư không trong nháy mắt liền bị đánh mở, một kiếm này chém về phía hai cái sơn động ở giữa vách núi. Hai cái sơn động cũng là nhanh chóng xoay tròn, bên trong hai cỗ sức mạnh bay múa đi ra, một cỗ là ma khí ngập trời, một cỗ khác là ngập trời huyết hải, hai cỗ sức mạnh trên không trung nhanh chóng dung hợp, tạo thành một tấm thần bí đồ, tiến hành ngăn cản, nháy mắt sau đó, tuyệt thế nhất kiếm cùng bức tranh này án đụng vào nhau. Phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, tuyệt thế nhất kiếm bị chặn, cái kia thần bí đồ án cũng chậm rãi tiêu thất, một lần nữa vẽ thành hai cỗ sức mạnh, về tới hai cái trong sơn động, làm sao có thể, Lâm Hiền nhíu mày, cái này tuyệt thế nhất kiếm, cư nhiên bị nhẹ nhõm chặn, xem ra, phải thi triển thiên hạ hai kiếm sức mạnh, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng lại tại lúc này, hậu phương lại truyền tới tiếng xé gió, Lâm Hiền quay đầu nhìn lại có người tới rồi sao, hắn cũng không biết có ba người, Vương Thiền cũng là kinh ngạc, hắn cũng tò mò. Người thứ ba đến tột cùng là ai? Nơi xa, trong hư không có một đạo thân ảnh chợt lóe lên, rất nhanh liền đã đến bọn hắn phụ cận. Đây là một cái mái tóc màu đen nữ tử, người mặc màu đen váy dài, cả người vô cùng thần bí, chính là ma nữ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm, một mặt kinh ngạc, Vương Thiền cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương, như thế một cái hạng người vô danh, cũng có thể được quả thứ ba cổ ma lệnh sao? Quá bất khả tư nghị a, hai người các ngươi ngược lại là tới thật mau. Ma nữ đi tới sau đó cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Hiên cùng Vương Thiền đã đi tới nơi này. Ánh mắt của nàng tại trên thân hai người chuyển động một chút. Tiếp đó liền tập trung vào phía trước hai cái thần bí động quật. Nàng không để ý đến Lâm Hiên hai người, mà là hướng thẳng đến cái kia thần bí động quật đi đến. Lâm Hiên cũng không có động thủ, bởi vì hắn không biết cái thần bí nữ tử này là ai. Đối phương giống như không phải tiểu ma thần. Hắn nói, phía trước giống như không có đường, không bằng cùng nhau liên thủ nghiên cứu một chút. Đối phương có thể tới ở đây, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Ít nhất thực lực không thể so với Vương Thiền yếu, nếu có thể liên thủ, nói không chừng phần thắng càng lớn. Liên thủ, hì hì, không cần. Ma nữ khẽ cười một tiếng, tiếp đó trực tiếp chui vào ma trong động. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, Vương Thiền cũng là sắc mặt đại biến. Nữ nhân này không muốn sống sao? Hắn nhưng biết ma động có bao nhiêu lợi hại, mới vừa đi vào trong nháy mắt hắn liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải hắn có cái này tiên tầm cửu biến chi thuật, hắn sớm đã bị đánh chết. Hắn cũng không tin tưởng nữ nhân này có thể chống đỡ ở, ngay cả Lâm Hiên cũng không tin. Nhưng mà, ma nữ tiến vào ma trong động, thân hình lại biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi nhãn dò xét phát hiện, cũng không có ma huyết hiện lên. Chuyện gì xảy ra a? Đối phương không có chết, thậm chí cũng không có thụ thương. Cái này quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên quay đầu nhìn về Vương Thiền, chỉ thấy Vương Thiền cũng là trợn mắt hốc mồm. Vương Thiền trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn nói, ta cũng không rõ ràng, hắn làm sao có thể ngăn cản được ma động sức mạnh. Cái này ma trong động có vô thượng chân ma sức mạnh a, hắn như thế nào ngăn trở? Ma nữ chính xác chặn vô thượng chân ma sức mạnh, hơn nữa tại ma trong động nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng nàng từ ma trong động đi ra, thời điểm xuất hiện lại liền đã đi tới một mảnh thiên địa khác. Tại phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh cung hùng vĩ địa cung, nhìn một cái vô tận, phóng thích ra khí tức cổ xưa tràn đầy sức mạnh của tháng năm. Ma nữ nhìn thấy địa cung này thời điểm con mắt rơi lệ, nàng kích động nói, ta cuối cùng trở về. Soạt một tiếng, nàng xông về phía trước địa cung, tiến vào một cái trong đó trong cung điện. Những thứ này địa cung đều có vô cùng cường đại ma đạo sức mạnh, còn có cổ lão trận pháp, nhưng mà ma nữ tựa hồ vô cùng quen thuộc, nàng vậy mà trực tiếp xuyên qua trận pháp tiến vào địa cung bên trong. Ma nữ đang nhanh chóng tiến lên, thậm chí còn quay đầu nhìn về hai bên, chỉ thấy nàng đi qua địa cung có một chút môn là mở, bên trong lại có một chút thân ảnh, những cái kia cũng là một chút vô cùng cổ lão thân ảnh, bọn hắn dường như đang ngủ say. Ma nữ chỉ là liếc mắt nhìn liền không tiếp tục để ý, mà tăng thêm tốc độ, cuối cùng hắn lại tới một cái cung điện trước mặt, đi vào, bên trong có một đạo thân ảnh đang ngủ say, đó là một nữ tử, thế nhưng là mọc ra một đầu cá sấu cái đuôi, hơn nữa trên thân còn có một chút vảy màu vàng óng trải rộng, cái trán có ác ma sừng. Ma nữ nhìn thấy thân ảnh này thời điểm kích động như điên, sau một khắc nàng vọt tới, vậy mà cùng đạo thân ảnh này dung hợp lại với nhau. Đạo thân ảnh này trên thân toát ra ánh sáng đáng sợ, sau một khắc, đạo thân ảnh này vậy mà mở mắt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, bao phủ tứ phương, toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt, trong cung điện hư không, trong nháy mắt liền hóa thành hỗn độn. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua ba bước thần vương, đây là tuyệt thế sức mạnh của thần vương, ở đây tại ngủ say quả nhiên là lão quái vật a. Ta, cổ ma, a cổ đoá thức tỉnh, ma nữ âm thanh truyền ra, sau một khắc, hắn lắc lư một cái thân thể, động tác có chút cứng ngắc, tựa hồ còn không quá thích ứng, xem ra, đã ngủ say vô số tuế nguyệt đều không thể hoàn mỹ nắm trong tay liền thân thể, nhưng mà không bao lâu, nàng liền càng ngày càng thuần thục, cuối cùng hoàn toàn thích ứng. Tất nhiên ta sớm thức tỉnh, liền từ ta đi lấy được chân ma chi lực a. Cổ ma thân hình nhoáng một cái, vọt ra khỏi đại điện. Chương 9989 tử gia trấn áp chi địa. Cổ lão trong động phủ, hai cái thần bí động lập lòe ánh sáng đáng sợ. Lâm Hiên đứng tại trước động, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đã dùng hết đủ loại biện pháp, nhưng mà đều không biện pháp tiến lên. Xem ra, chỉ có thể học cái kia ma nữ tiến vào cái này ma trong động. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiến vào cái kia ma trong động. Vương Thiền nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ra, tiểu tử này là đi chịu chết sao? Lâm Hiên sau khi đi vào, liền cảm nhận đến một cỗ lực lượng đáng sợ đem hắn cho bao phủ. Phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thân thể của hắn trong nháy mắt liền run rẩy lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, hắn hóa thành một đầu thần long, tại trong ma khí lăn lộn. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không chống đỡ được quá lâu. Đại Long nói, tiểu tử mau lui lại, cỗ lực lượng này không phải ngươi có thể tiếp nhận. Lâm Hiên gào thét một tiếng, đuôi rồng bãi xuống, nhanh chóng lui ra. Sau khi đi ra, hắn miệng to hô hấp, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, quá nguy hiểm, trong động ma khí thật là đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể trèo chống mấy hơi thở, muốn đi vào trong này, là căn bản không thể nào, đáng chết, cái kia ma nữ là thế nào đi vào. Ngay tại Lâm Hiên nghi hoặc vô cùng thời điểm, đột nhiên ma động đung đưa kịch liệt, bên trong ma khí lăn lộn, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Nhìn qua một màn này thời điểm, Lâm Hiên choáng váng, một bên Vương Thiền đều sợ choáng váng, nháy mắt sau đó, từ vòng xoáy kia bên trong đi tới một thân ảnh, đây là một cái cổ lão thân ảnh, nàng mặc lấy cổ lão trường bào, thân hình thon dài, sau lưng có một cái đuôi, phía trên hiện đầy vảy màu đen, mà tại trên gương mặt nàng, có vảy màu vàng óng, trán của nàng nhưng là có một đôi sừng, đó là một đôi ác ma sừng, lập lòe ánh sáng quỷ dị, kèm theo sự xuất hiện của nàng, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ tứ phương, toàn bộ hang cổ đều bị bao phủ. Bịch một tiếng, Vương Thiền bị cỗ lực lượng này ép tới lập tức quỳ rạp xuống đất. Không có lực phản kháng chút nào, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Đập vào mặt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là không ngừng lui lại. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Chuyện gì xảy ra a? Hắn nhìn về phía trước, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện thân ảnh này, hắn giống như đã gặp ở nơi nào gặp qua. Đúng, là ở đó bên trên bích họa. Phía trước Lâm Hiên tới thời điểm nhìn qua một chút bích họa. Trên bích họa vẽ một chút cổ lão ma tộc cường giả. Trong đó có một cái chính là cái trán mọc ra ác ma sừng. Lúc đó hắn liếc mắt nhìn, cũng cảm giác nguyên thần lắc lư, giống phá toái, không nghĩ tới, bây giờ hắn vậy mà gặp được chân chính ác ma sừng. Đối phương vậy mà thức tỉnh, tiểu tử, mau lui lại, đây là một cái cổ ma, ít nhất là tuyệt thế thần vương cảnh giới. Đi mau, Lục Đạo nhanh chóng nói, Lâm Hiên nghe xong tê cả da đầu, tuyệt thế thần vương. Đây chính là vương giả cái thứ tư cảnh giới, xa xa không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản, hắn nhanh chóng lui lại, muốn rời khỏi ở đây, phía trước, A Cổ đóa dẫn giờ, A, lại có thể ngăn cản được trên người ta khí tức, thực sự là không thể tưởng tượng nổi A, nàng thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật tuyệt thế thần vương. Khí tức trên người nàng đó là ngập trời ma lực A, đủ để quét ngang hết thảy, tuyệt thế thần vương phía dưới những cái kia thần vương, căn bản ngăn cản không nổi, cũng tỉ như Vương Thiền, người lại mạnh lại như thế nào? Ngươi là tiểu ma thần thì sao? Tại trước mặt tuyệt thế thần vương trong nháy mắt liền phải quỳ rạp xuống đất a. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt cái này 70 giai thần vương lại còn có thể thoát đi, cái này cũng quá bất khả tư nghị, tiểu tử này trên thân chắc có cái gì tuyệt thế bảo vật, có thể ngăn cản được hắn vô thượng ma lực. A Cổ đóa lậu ra bàn tay, chộp tới phía trước, nàng thì sẽ không để cho Lâm Hiên thoát đi. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cũng cảm giác bốn phía hư không bị bao phủ. Một cỗ lực lượng đáng sợ đập vào mặt, hắn bị bắt, A Cổ đóa lần nữa phất tay, đem Vương Thiền cũng bắt được, nàng không có động thủ giết hai người, mà là nói, liền lấy các ngươi hai cái làm mồi câu a. Nói xong, nàng quay người nhìn phía cái kia phóng thích ra ngập trời huyết sát khí tức động. Thân hình thoát một cái, vọt vào, sau khi đi vào, ngập trời huyết ra sức mạnh tràn tới, đánh tới A Cổ đóa, Vương Thiền đều tuyệt vọng, sẽ không chết ở đây a. Ngay cả Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, cái động này không thể so với ma khí động yếu, sát khí kia đồng dạng kinh thiên động địa, có thể hủy diệt hết thảy, nhưng mà A Cổ đóa lại không thèm để ý chút nào, cái trán nàng ác ma sừng lấp lóe tia sáng, tạo thành màn ánh sáng màu đen, bao phủ hết thảy, chặn những cái kia đáng sợ huyết táp khí tức, sau đó, nàng tại trong lỗ máu này nhanh chóng xuyên thẳng qua, Lâm Hiên chấn động vô cùng, đây chính là tuyệt thế sức mạnh của thần vương sao? Thật là quá mạnh mẽ, Lục Đạo nói, nàng không là bình thường tuyệt thế thần vương, nàng tại trong tuyệt thế thần vương, cũng đều là vô cùng lợi hại cái chủng loại kia, vậy làm sao bây giờ? Bị hắn tóm lấy, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm a. Lâm Hiên nhíu mày, Đại Long nhưng là nói, xem trước một chút a, hắn không có lập tức giết ngươi, cũng không có cướp đoạt trên người ngươi đồ vật, liền cho thấy nàng hẳn là bắt ngươi có mục đích gì. Cũng chỉ có thể bộ dáng này, đi một bước nhìn một bước a. Lâm Hiên cảm thấy vẫn sẽ có cơ hội, chỉ cần cho hắn cơ hội, là hắn có thể nghĩ biện pháp mở ra tuyên cổ chi địa. Trốn đến bên trong, một lát sau, huyết sắc khí tức biến mất không thấy, A Cổ đóa từ trong lỗ máu vọt ra, đi tới một cái không gian mới bên trong, Lâm Hiên thừa cơ hội này, hiếu kỳ dò xét bốn phía, ở đây hẳn là ma sơn nội bộ, không nghĩ tới, hắn sẽ dùng phương thức như vậy đi tới nơi này, phải biết, Lâm Hiên phía trước chính là muốn tiếp tục tiến lên, thế nhưng là lại bị hai cái thần bí động chặn lại. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, A Cổ đóa xuất hiện, A Cổ đóa bắt được hắn, hơn nữa dẫn hắn đến nơi này, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Cảm ứng một chút, nơi này có không có rượu ra khí tức. Lâm Hiên nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng, một bên Vương Thiền thấy thế cũng là thở dài một tiếng. Hắn thấy, Lâm Hiên cũng hẳn là tuyệt vọng, nhận mệnh, không có cách nào, ai bảo đối thủ là tuyệt thế thần vương đâu. Nhưng đột nhiên, Lâm Hiên mở mắt, nhìn phía trước, trong lòng hắn cuồng loạn, cảm ứng được rượu ra khí tức, ngay ở chỗ này, liền tại đây phiến không gian bên trong, hắn đến đúng địa phương, cái kia ma thủ hẳn là cũng ở đây a. Tiểu tử, đừng kích động, Đại Long nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng rất tò mò, tôn này tuyệt thế thần vương tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là hướng về phía ma thủ tới sao? Không gian này vô cùng rộng lớn, nơi này đại đạo pháp tắc liền như là sông lớn đồng dạng, bay lượn trên không trung, bay về phía không gian này chỗ sâu. A Cổ Đóa cấp bước hướng về phía trước đi đến, ven đường, Lâm Hiên nhìn thấy một chút cảnh tượng, có một chút cường đại sinh mệnh chi nguyên, bọn chúng cao như đại sơn, bên trong tại ngủ say, từng tôn thân ảnh, cũng là cổ lão thân ảnh, đều cùng A Cổ Đóa một dạng, là cổ ma, nhiều như vậy cổ ma. Lâm Hiên kinh ngạc, Vương Thiền nhưng là đã choáng váng, hắn nhưng là chân chính ma tộc, hắn tự nhiên biết cổ ma đại biểu cho cái gì. Chương 9990 kiến tử ra, những thứ này cổ ma đều là tuyệt thế thần vương a. Ở đây lại có nhiều như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Hiên đồng dạng chấn kinh, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy cổ ma, bất quá hắn càng thêm nghi hoặc, những thứ này tuyệt thế thần vương đều đang ngủ say, vì cái gì cái này ma nữ có thể sớm thức tỉnh đâu. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiên lần nữa sững sờ, hắn phát hiện, tại phía trước cùng một chỗ sinh mệnh chi nguyên bên trong, tại ngủ say một thân ảnh, đạo thân ảnh này thân hình cao lớn, mọc ra 6 cái cánh tay, uy vũ bất phàm, người này, lúc trước hắn cũng tại trên bích họa gặp qua, hẳn là ma tộc bên trong một cái cường giả cái thế. A Cổ Đóa vừa đi, vừa ngắm hướng hai bên, nhìn qua những cái kia ngủ say thân ảnh, trong mắt nàng cũng nổi lên vẻ cảm khái, các lão bằng hữu, các ngươi còn tại ngủ say, mà ta đã thức tỉnh, lần này, ta có thể được đến vô thượng chân ma sức mạnh. Nói xong, nàng càng thêm kiên định hướng về phía trước đi đến, cuối cùng, phía trước lại xuất hiện biến hóa, ở nơi đó xuất hiện một đoàn quang mang, một đoàn giống như hỗn độn tia sáng, nhìn thấy thứ này thời điểm, Vương Nghiền thân thể run rẩy lên, hắn hoảng sợ nói, vô thượng chân ma sức mạnh. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, cái này hỗn độn tia sáng hắn đồng dạng không xa lạ gì. Hắn cũng tại trên bích họa gặp qua, phía trước từ bất đồng thế giới đánh tới những cường giả kia, chính là vì cướp đoạt cái này hỗn độn tia sáng, mà cái này ma tộc cường giả, cũng là vì thủ hộ cái này hỗn độn tia sáng, trong này đến tột cùng có đồ vật gì? A Cổ Đóa kinh ngạc nhìn Vương Thiền một mắt, nói, người vậy mà có thể nhận biết vô thượng chân ma, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Nàng hơi cảm ứng một chút, sau đó nói, a, người vậy mà tu luyện thiên tầm cửu biến, khó trách, có thể cảm ứng được vô thượng chân ma khí tức a. Người cũng là ta ma tộc một thành viên, chờ một lúc dùng ngươi làm mồi câu, nếu như ngươi có thể may mắn sống sót, ta liền phóng ngươi còn sống rời đi, có thật không? Đa tạ tiền bối, nghe nói như vậy thời điểm, Vương Thiền kích động không thôi. A Cổ Đóa lại nhìn phía Lâm Hiên, nói, đến nỗi ngươi đi, có phải hay không ăn ma dược, cho nên trên thân mới có ma khí, ngươi hẳn không phải là người của ma tộc a. Lâm Hiên trầm mặc không nói một lời, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà xem thấu thân phận chân thật của hắn. Không phải người của ma tộc, ngươi tới nơi này làm gì? Ta còn thực sự là hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi là năm đó những tu sĩ kia hậu nhân? A Cổ Đóa cũng không có quá để ý, nàng tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Chờ đến cái kia hỗn độn phụ cận thời điểm, nàng ngừng lại, nàng tựa hồ không còn dám đi về phía trước, ánh mắt của nàng đều trở nên kính sợ, Vương Thiền cơ hồ đã dọa ngất đi qua, lúc trước hắn còn nghĩ đến vô thượng chân ma sức mạnh đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút là cỡ nào nực cười, nếu như không có A Cổ Đóa, hắn căn bản không cách nào tới đây, thậm chí A, tại vô thượng chân ma sức mạnh phía dưới, hắn nhỏ bé như con kiến, hắn căn bản là không có tư cách nhận được, Lâm Hiên cũng là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiếp sợ không gì sánh nổi, khoảng cách gần cảm thụ được cái này hỗn độn tia sáng khí tức, hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân, thật là đáng sợ, nếu như không phải có A Cổ Đóa ở bên cạnh tiếp nhận áp lực, hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Trong này đến tột cùng có cái gì? Vô thượng chân ma chi lực, có phải hay không là thiên địa bất hủ cấp bậc sức mạnh? Vốn nên như thế này, bằng không sẽ không để cho một cái tuyệt thế thần vương đều như vậy hướng tới. Đây là ma tộc bất hủ a. A Cổ Đóa quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu một đầu, nàng nói, tôn kính vô thượng chân ma đại nhân, người đã ngủ say nhiều năm, bây giờ ta A Cổ Đóa tới lấy lực lượng của ngài. Chờ ta trở nên mạnh mẽ sau đó, nhất định sẽ làm cho ngài hồi phục. Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu lên, trên đầu ác ma sừng thả ra hắc sắc quang mang, hóa thành hai đạo xiềng xích, trói lại Lâm Hiên cùng Vương Thiền, tiếp đó đem hai người ném về phía trước, xem ra là muốn cho hai người tới gần hỗn độn tia sáng. Vương Thiền khuôn mặt đều tái rồi, cái kia hỗn độn tia sáng khí tức mạnh như vậy, hắn đến gần lời nói chắc chắn phải chết a, cái này ma nữ quá độc ác. Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, không được, phải mau phản kích a, bằng không mà nói liền nguy hiểm. Nhưng cái này thời điểm, Lục Đạo nói, tiểu tử, ngươi tỉnh táo, ngươi cẩn thận cảm ứng, thôn phệ kiếm khí tức, giống như ngay tại đoàn kia hỗn độn trong ánh sáng. Cái gì? Lâm Hiên nghe xong choáng váng, thôn phệ kiếm, ở trong hỗn độn, làm sao lại cái dạng này a? Chẳng lẽ rượu gia liền tại bên trong sao? Liều mạng, thử một lần, xem có thể hay không triệu hoán rượu gia. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thiên hạ hai kiếm trong nháy mắt bộc phát, đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh bao phủ mà ra. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, A Cổ Đóa cũng là sững sờ, sau đó, trong mắt nàng bộc phát ra ánh sáng kinh người mang, cái này hai đạo kiếm khí là cái gì khí tức, vì cái gì kinh người như thế, nàng chưa kịp thấy rõ đâu, phía trước hỗn độn trong ánh sáng, vậy mà cũng bạo phát ra một đạo quang mang, đó là một cái vòng xoáy màu đen, hắn nhanh chóng xoay tròn lấy, phảng phất có thể thôn thiên nuốt địa, là thôn phệ kiếm khí tức, Lâm Hiên thấy thế vô cùng kích động, A Cổ Đóa nhân là choáng váng, chuyện gì xảy ra a? Vô thượng chân ma nơi đó vậy mà cũng hiện ra một cỗ kiếm khí. Không phải ma tộc kiếm khí, đây là vật gì a? Phủ, nàng triệt để phủ, bất quá nháy mắt sau đó, hắc động kia kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Vô biên ma khí từ trong hỗn độn bừng lên, bao phủ thiên địa, sau đó, bàn tay màu đen mang theo ma văn, từ bên trong ló ra, cái bàn tay này vừa xuất hiện, mang theo ngập trời sức mạnh. A Cổ Đóa thấy thế sau đó trợn mắt hốc mồm, nàng hoảng sợ nói, vô thượng chân ma cánh tay, trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? A Cổ Đóa đều sợ ngây người, một bên Vương Thiền đã sớm dọa đến quỳ rạp xuống đất. Hắn thân thể run rẩy, vô thượng chân ma, vậy mà xuất hiện, quá bất khả tư nghị, tại ma tộc trong truyền thuyết, trước kia xảy ra tuyệt thế đại chiến, vô thượng chân ma, thâm tụ trọng thương, ra vào đến trong giấc ngủ say, từ đó về sau liền sẽ không có thức tỉnh. Hơn nữa nghe nói, vô thượng chân ma thân thể đều không hoàn chỉnh, muốn tỉnh lại cơ hồ là khó như lên trời, nhưng còn bây giờ thì sao, vô thượng chân ma cánh tay vậy mà xuất hiện, quá bất khả tư nghị. Là ma thủ, quả nhiên ở đây, Lâm Hiên nhìn thấy cái bàn tay này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, hắn không phải liền là đang tìm kiếm cái này ma thủ sao? Chỉ là bây giờ cái này ma thủ khí tức, vì cái gì trở nên mạnh như thế? Phía trước ma thủ nhận lấy trọng thương, suy yếu vô cùng, nhưng còn bây giờ thì sao? Cơ hồ đã trở lại đỉnh phong, này làm sao đánh? Hắn căn bản đánh không lại, rượu gia, Lâm Hiên điên cuồng la lên, trong ma thủ truyền đến rượu gia âm thanh, tiểu tử đi mau, ngươi đánh không lại hắn, đi mau. Ta đã biết, Lâm Hiên cắn răng nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị rời đi, muốn đi, ma thủ thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn thì sẽ không để cho Lâm Hiên rời đi, bởi vì Lâm Hiên là đại long kiếm truyền nhân, A Cổ Đóa, bắt được tiểu tử này, ma thủ ra lệnh, A Cổ Đóa kích động nói, tuân mệnh, chân ma đại nhân, A Cổ Đóa đứng lên, nhìn phía Lâm Hiên, cái trán ác ma sừng, toát ra tia sáng, lập tức Lâm Hiên liền cảm nhận hắn nguyên thần, phảng phất muốn bị xuyên thủng đồng dạng, hắn điên cuồng thôi động luân hồi kiếm sức mạnh, tiến hành ngăn cản. Hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, A Cổ Đóa kinh ngạc, vậy mà không chết, quá bất khả tư nghị, A Cổ Đóa, không nên giết hắn, bắt sống, là, chân ma đại nhân, A Cổ Đóa gật gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, chương 9991, A Cổ Đóa xuất thủ lần nữa, cái trán nàng ác ma sừng, toát ra ánh sáng đáng sợ, đem Lâm Hiên cho bao phủ, đây là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền xem như những thứ khác tuyệt thế thần vương đều không chịu nổi, chớ nói chi là Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển luân hồi kiếm hồn, điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn không được, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn phát ra phẫn nộ tiếng gầm, nhưng lại tại lúc này, một đạo nổ âm thanh vang lên, nước biển màu đen xuất hiện ở Lâm Hiên bốn phía, giúp Lâm Hiên chặn ác ma sừng sức mạnh, loại này nước biển màu đen cũng không phải Bắc Minh chi thủy. Được cứu, Lâm Hiên thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, A Cổ Đóa nhân là vô cùng phẫn nộ, là ai tại xuất thủ, nàng quát lạnh một tiếng, ánh mắt quét sạch tứ phương. Nàng nhìn đi ra, đây không phải Lâm Hiên sức mạnh, đến nỗi một bên Vương Thiền, sợ choáng váng, hắn căn bản cũng không phải là tuyệt thế thần vương đối thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể tại tuyệt thế thần vương công kích sống sót. A Cổ Đóa xuất thủ lần nữa, đánh tới phía trước, bất quá màu đen kia nước biển lại là lộn tới, xông về A Cổ Đóa, bao phủ A Cổ Đóa, A Cổ Đóa quét sạch tứ phương, nàng nhưng là chân chính tuyệt thế thần vương A, lực lượng của nàng vô cùng đáng sợ, mặc dù vừa mới thức tỉnh. Nhưng mà mọi cử động có thể khai thiên tích địa, đừng nói là tại nước biển, liền xem như trong vũ trụ tinh không chi hải, nàng cũng có thể dễ dàng xé nát, nhưng lúc này đây, nàng lại gặp phiền phức, những thứ này nước biển màu đen bao phủ nàng sau đó. Bắt đầu phong ấn trên người nàng sức mạnh, A Cổ Đóa khiếp sợ không gì sánh nổi, không, đáng chết, đây là vật gì, nàng điên cuồng lui lại, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thoát đi, bị vây ở nước biển bên trong, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng choáng váng. Hắn không nghĩ tới, một cái vô cùng cường đại tuyệt thế thần vương, cứ như vậy bị nhốt rồi, quá bất khả tư nghị, cái này nước biển màu đen đến tột cùng là đồ vật gì? Hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó hít sâu một hơi, cái này tựa như là chân vũ huyền thủy, đại nhân, cứu ta, A Cổ Đóa cực cứu, phía trước ma thủ lạnh rên một tiếng, Đồ vô dụng, bàn tay hắn vung lên, lập tức một đạo ma khí giống như ma đao rơi xuống, bổ ra nước biển màu đen. A Cổ đoá mượn cơ hội này trốn thoát, ma thủ tiếp tục ra tay, lần này, hắn tự mình xuất kích, chộp với Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Chân Vũ Huyền Thủy, Phô Thiên Cái Địa vọt tới, đánh tới ma thủ, kinh thiên sức mạnh, bạo phát, ma thủ bị chặn, nhưng mà cái bàn tay này thật là đáng sợ. Hắn tựa hồ khôi phục một chút sức mạnh, bắt đầu xé mở Huyền Thủy, một cỗ kinh thiên động địa khí tức bộc phát. Vương Tiền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, vô thượng chân ma sức mạnh, đây là vô thượng chân ma cánh tay a, hắn vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy loại cảnh tượng này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Chân Vũ Huyền Thủy lần này tựa hồ cũng áp chế không nổi đối phương. Huyền Thủy đung đưa kịch liệt, bàn tay to phía trên, lại có lấy ma khí ngập trời hiện lên, những ma khí kia, hóa thành từng cái thần liên, có được ngập trời lực lượng pháp tắc, thiên địa cũng vì đó cộng minh. Lâm Hiên thấy thế, tê cả da đầu, một tay nắm liền như thế lợi hại sao? Quả thực là tồn tại không thể chiến thắng a. Bàn tay to, Phô Thiên Cái Địa rơi xuống, đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng lại tại lúc này, màu đen Huyền Thủy đung đưa kịch liệt, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Đó là một tôn giống như thần linh thân ảnh, trên người hắn đen như mực vô cùng, mặc một bộ màu đen chiến giáp, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một tôn chúa tể chân chính, ngập trời khí tức từ trên người hắn hiện ra, cửu thiên thập địa cũng vì đó run rẩy. Vương Thiền choáng váng, lại có một cái vô thượng tồn tại xuất hiện, A Cổ đoá choáng váng, đây là cái gì lực lượng? Cảm giác thật mạnh, không giống như vô thượng chân ma yếu, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Lâm Hiên đồng dạng choáng váng, hắn nhìn chằm thân ảnh này vô cùng kích động. Đây là thiên đế, là Chân Vũ thiên đế. Chân Vũ, phía trước ma thủ nhưng là tức giận gào thét, nhìn qua Chân Vũ thiên đế thân ảnh, sát khí của hắn bao phủ tứ phương, hắn chính là bị Chân Vũ thiên đế đánh bại, hơn nữa trấn áp, không nghĩ tới hôm nay, Chân Vũ thiên đế sức mạnh lại xuất hiện, ta rốt cuộc lại xuất hiện. Chân Vũ thiên đế cũng không có lập tức động thủ, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, giờ khắc này hắn phảng phất quên xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Hắn vô cùng cảm khái, bởi vì hắn đã tiêu thất rất nhiều năm. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại lần nữa được triệu hoán trở về. Đó cũng không phải hắn chân thân, chỉ là hắn chân thân một cái lạc ấn, bất quá cũng đã rất không dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, là ngươi đem ta triệu hoán đi ra, xin ra mắt tiền bối. Lâm Hiên cung kính thi lễ một cái, hắn nói, xin tiền bối trấn áp cái này chỉ ma thủ. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên còn đánh ra một cỗ tin tức, là liên quan tới toàn bộ sự tình đi qua tin tức. Chân Vũ Thiên Đế lập tức liền biết được chuyện đã xảy ra. Hắn nói, khó trách có thể kêu gọi ta đi ra, thì ra ngươi đã gặp ta một cái khác lạc ấn, thì ra ngươi là Đại Long một mạch người, yên tâm đi, ta sẽ một lần nữa trấn áp ma thủ. Chân Vũ Thiên Đế sau khi nói xong, bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, bao phủ bốn phía, hư không kịch liệt run rẩy lên, tòa này ấy ma sơn cũng run rẩy lên, cổ ma cựu địa run rẩy lên, thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ vạn ma vực sâu đều run rẩy lên, vô số ma khí dường như đều bị áp chế, vô số ma tộc đều phốc rạp trên mặt đất, bọn hắn hoảng sợ nói, Thương Thiên Nha, đây là cái gì lực lượng? Có vô thượng tồn tại thức tỉnh sao? Trong sơn động, A Cổ đoá không ngừng lui lại, đừng nhìn nàng là vô cùng cường đại tuyệt thế thần vương. Thế nhưng là tại trước mặt thiên đế, nàng không chịu nổi một kích, nàng nhỏ bé như con kiến, nàng hoảng sợ nói, là ngươi, ngươi lại còn tồn tại. A Cổ đoá sẽ không quên, trước kia chính là tôn này thiên đế ra tay, cùng vô thượng chân ma đại chiến, đả thương nặng vô thượng chân ma, hơn nữa chặt đứt vô thượng chân ma cánh tay, phân biệt phong ấn tại địa phương khác nhau. Cho đến bây giờ, vô thượng chân ma còn tại bị phong ấn, còn không có thức tỉnh, không nghĩ tới hôm nay đối phương lại xuất hiện, cái kia ma thủ cũng là gào thét một tiếng, nhanh chóng phản kích, hắn giận dữ hét, một cái thiên đế lạc ấn mà thôi, cũng không phải chân chính thiên đế, muốn trấn áp ta, nằm mơ giữa ban ngày, ma khí ngập trời bạo phát, bàn tay to Phô Thiên Cái Địa rơi xuống, Chân Vũ thiên đế cũng là ra tay rồi, hai cỗ sức mạnh vừa đụng chạm, lập tức hết thảy đều hôi phi yên diệt, không, đáng chết, ngươi như thế nào vẫn như cũ mạnh như vậy? Ma thủ hoảng sợ, nhanh chóng lui lại, Chân Vũ thiên đế nói, ở lại đây đi, hắn đánh ra Chân Vũ thần bia, từng tòa thiên bi, từ trên trời giáng xuống, trấn áp hết thảy, ma thủ vọt tới cái kia hỗn độn trong ánh sáng, sau một khắc, hỗn độn tia sáng, toát ra cực kỳ đáng sợ tia sáng, bên trong cũng có một tôn thân ảnh hiện ra, đó là một cái không trọn vẹn thân ảnh, cũng không có hai tay, trên thân cũng hiện đầy vết rách cùng xiềng xích, dường như là bị phong ấn lấy, đây chính là vô thượng chân ma thân thể, cũng là ma thủ thân thể. Ma thủ lần này trở về, một là hấp thu nơi này ma đạo sức mạnh, khôi phục bàn tay sức mạnh, hai là xem có thể hay không, tỉnh lại thân thể của mình, dù sao hắn bây giờ chỉ có một tay nắm thức tỉnh. Thực lực cũng không tại đỉnh phong, nếu như, thân thể có thể thức tỉnh mà nói, vậy hắn thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản hắn, chỉ là không nghĩ tới, hắn còn không có thành công, Chân Vũ Thiên Đế liền xuất hiện lần nữa. Chương 9992, ma thủ tạm thời mượn nhờ ngủ say thân thể, cùng Chân Vũ Thiên Đế đại chiến, phía trước đánh kinh thiên động địa, Lâm Hiên mượn cơ hội này, thối lui đến hậu phương, hắn khẩn trương quan chiến, một trận chiến này liên quan đến lấy có thể hay không cứu ra Rượu Gia. Chân Vũ Thiên Đế mặc dù là một dấu ấn, nhưng mà thực lực của hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn hoàn toàn khắc chế vô thượng chân ma, trên bầu trời những cái kia thiên bi không ngừng rơi xuống, trấn áp hết thảy, không bao lâu, vô thượng chân ma thân thể liền lần nữa bị trấn áp, ma thủ chỉ có thể lần nữa thoát đi. Hắn khởi động vạn ma vực sâu trận pháp, mượn nhờ toàn bộ vực sâu sức mạnh, ngăn cản Chân Vũ Thiên Đế, tiếp đó hắn xé mở hư không trốn. Không tốt, Lâm Hiên thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn nói, tiền bối, mau đuổi theo a, nhưng mà, Chân Vũ Thiên Đế thân ảnh cũng không có đuổi theo, mà là lắc đầu nói, ta phụ trách trấn thủ ở đây, trông coi vô thượng chân ma thân thể, cũng không thể ly khai nơi này, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn nói, cái kia ma thủ cũng là vô thượng chân ma một bộ phận. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đào tẩu sao? Chân Vũ Thiên Đế nói đến, cái kia là từ ta những thứ khác phân thân trấn áp. Nếu như hắn còn ở nơi này, ta sẽ cùng một chỗ đem hắn trấn áp, nhưng nếu như hắn đào tẩu, ta cũng không cách nào đuổi bắt. Bất quá ngươi yên tâm, hắn thủy chung là phải trở về, bởi vì thân thể này mới là căn bản, nhưng ta đợi không được lâu như vậy. Lâm Hiên sắc mặt khó coi, Chân Vũ Thiên Đế lại nói, vừa rồi tại trong chiến đấu, cái kia ma thủ sức mạnh lại bị ta phong ấn một chút. Ngươi có thể thử nghiệm tìm kiếm nó, nhưng thiên địa chi lớn, ta lại đi nơi nào tìm kiếm đâu? Tiền bối có cái gì manh mối sao? Hắn muốn phá giải phong ấn của ta, muốn khôi phục lực lượng, cần một loại đồ vật, đó chính là chín diệu luân hồi quả. Tại chín diệu luân hồi quả chỗ, có lẽ hắn sẽ xuất hiện. Lâm Hiên đem cái tên này nhớ kỹ, hắn thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể dạng này. Rượu Gia, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền chuẩn bị rời đi, hắn mục đích tới nơi này đã coi như là hoàn thành. Mặc dù không có thể cứu ra Rượu Gia, nhưng mà cũng ngăn trở ma thủ khôi phục thân thể, vạn nhất thật làm cho hắn ma thủ thành công, vô thượng chân ma thức tỉnh, vậy hắn muốn cứu Rượu Gia càng không cơ hội, thậm chí Rượu Gia sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại hoàn hảo, ma thủ lần nữa bị Chân Vũ Thiên Đế phong ấn, mặc dù trốn, nhưng hẳn tạm thời không làm gì được Rượu Gia. Lâm Hiên chuẩn bị ly khai nơi này, đi làm chính mình sự tình, đồng thời tìm kiếm chín diệu luân hồi quả. Chân Vũ Thiên Đế nói, tiểu gia hỏa, người ta cũng coi như hữu duyên, ta tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa a. Kế tiếp, hắn chỉ điểm Lâm Hiên một chút, lập tức, Lâm Hiên sáng tỏ thông suốt, hắn cảm giác đại đạo của hắn tu vi lại tiến bộ một chút, thực lực lại tăng lên một chút, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Chân Vũ Thiên Đế nói, ngươi là Đại Long kiếm truyền nhân, tu luyện chính là kiếm pháp, vậy ta cho ngươi thêm một loại kiếm quyết. Lâm Hiên vô cùng kích động, là thiên đế khai sáng sao? Chân Vũ Thiên Đế nhưng là nói, không phải ta khai sáng kiếm quyết, bất quá, kiếm quyết này uy lực cũng rất mạnh, rất thích hợp ngươi, ngươi cũng biết ở đây phát sinh qua tuyệt thế đại chiến. Rất nhiều cường giả vẫn lạc, trong đó còn có tuyệt thế thần vương vẫn lạc, bọn hắn sau khi ngã xuống có một chút truyền thừa cùng bảo vật liền lưu tại ở đây. Chân Vũ Thiên Địa vung tay lên, huyền thủy hướng về bốn phương tám hướng mạnh vọt qua, lúc trở lại lần nữa, huyền thủy bên trong đã nhiều mấy thứ đồ, bọn hắn đều tỏa ra ánh sáng kinh người mang. Chân Vũ Thiên Đế cầm lên một cái thần kiếm màu đen, hắn nói, đây là huyền một thần kiếm, bên trong nắm giữ huyền nhất kiếm quyết. Nói xong, hắn lại chỉ hướng một cái khác bát giác thanh đồng bảo hạp. Hắn nói, bên trong chứa là thiên hoang bát kiếm, là tám loại cực kỳ đáng sợ kiếm đạo thần thông. Lâm Hiên sau khi xem xong chấn động vô cùng, cái thanh kia thần kiếm màu đen rất rõ ràng là tuyệt thế thần binh a. Bên trong ghi lại kiếm tuyệt tuyệt đối lạ thường vô cùng. Đến nỗi cái kia thanh đồng bảo hạp, ghi lại tám loại kiếm đạo thần thông, đồng dạng vô cùng đáng sợ a. Lâm Hiên hỏi, đều cho ta. Chân Vũ Thiên Đế nói, người trẻ tuổi không nên quá tham lam, những vật này mặc dù tốt, nhưng mà muốn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng cũng không dễ dàng, cho nhiều, ngược lại là hại ngươi, ngươi chọn một thật tốt tu luyện, ta đã biết. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có lập tức lựa chọn, mà là nhìn phía dạng thứ ba đồ vật, đó là một tấm đồ kia tựa hồ có mây mù bao phủ, thấy không rõ là cái gì. Lâm Hiên hỏi, tiền bối, đây là cái gì? Chân Vũ Thiên Đế nói đây là, bốn chiếu thần kiếm đồ, bốn chiếu thần kiếm đồ. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, bên trong ghi lại cũng là kiếm đạo thần thông sao? Chân Vũ Thiên Đế nói, không chỉ là thần thông, vẫn là ghi lại, bốn loại vô cùng cường đại kiếm đạo, hơn nữa, bốn loại kiếm đạo có thể dung hợp thành một loại mạnh hơn kiếm đạo. Được xưng là bốn tạo kiếm đạo, bốn loại kiếm đạo còn có thể dung hợp. Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, những thứ khác giống như cũng là kiếm đạo thần thông a. Coi như tối luyện đến cuối cùng có thể khai sáng kiếm đạo, đó cũng chỉ là một loại kiếm đạo, nhưng mà trước mắt bức tranh này, tựa hồ có thể khai sáng bốn loại kiếm đạo, hơn nữa còn có thể dung hợp, cái này cũng quá bất khả tư nghị. cái này rất thích hợp Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên hiện tại đi chính là Vạn Kiếm Quy Tông con đường. Hắn muốn dung hợp rất nhiều kiếm đạo, ta muốn học cái này. Lâm Hiên không có chút gì do dự, lập tức nói. Chân Vũ Thiên Đế cũng là sững sờ, hắn lắc đầu nói, ta không có giải thích rõ ràng, đây chỉ là bốn tạo thần kiếm đồ, một phần trong đó, cái này bốn tạo thần kiếm đồ có bốn tờ đồ, bây giờ ở chỗ này chỉ có một tấm, ngươi nhất định phải học sao? Chỉ có một tấm. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, cùng hắn nghĩ có chút không giống, hắn hỏi, tiền bối, cái này thần kiếm đồ có lai lịch gì sao? Là một cái tuyệt thế thần vương, sau khi chết lưu lại, cái này tuyệt thế thần vương, ngược lại có chút lai lịch, hắn là một tôn bất hủ đồ đệ. Cái này bốn tạo thần kiếm đồ hẳn là bất hủ khai sáng. Bất hủ lưu lại thần kiếm đồ sao? Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng. Hảo, vậy thì luyện cái này, cho dù có một bức tranh, cái kia cũng có thể khai sáng một cái kiếm đạo, không có chút nào so những thứ khác kiếm quyết yếu. Nếu như hắn về sau có thể thu tụ tập những thứ khác bốn tạo thần kiếm đồ, chắc chắn uy lực sẽ càng mạnh hơn. Nhìn thấy Lâm Hiên xác định, Chân Vũ Thiên Đế cũng sẽ không nói cái gì. Tay hắn vung lên, cái kia trương thần đồ bay tới, rơi về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm ứng được thần đồ phía trên có tức giận gì hơi thở. Giống như hết thảy đều bị sương mù bao phủ, thật đúng là thần bí, nếu như ngươi có thể tìm hiểu cái này một tấm thần đồ, thực lực nhất định sẽ đột phi mãnh liệt, ngươi trên kiếm đạo sẽ đi càng xa, nếu như ngươi về sau có cơ hội tìm được càng nhiều bốn chiếu thần kiếm đồ, vậy thì càng tốt hơn, bất quá còn lại thần kiếm đồ tán lạc tại địa phương nào, ta cũng không biết, phải xem vận mệnh của ngươi. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên lần nữa cảm kích. Lần này hắn thu hoạch cũng rất lớn, đầu tiên tu vi đột phá đến 70 giai, về sau lại lấy được Chân Vũ Thiên Đế chỉ điểm, thực lực lần nữa đề thăng, bây giờ lại lấy được bốn chiếu thần kiếm đồ, có thể nói là thu hoạch lớn. Tiếc nuối duy nhất chính là không có thể cứu ra rượu ra, bất quá Lâm Hiên nhất định sẽ cứu ra rượu ra. Tiền bối, cáo từ. Kế tiếp, Lâm Hiên rời đi, đến nỗi Vương Thiền cùng ma nữ A Cổ Đóa, nhưng là bị Chân Vũ Thiên Đế cho trấn áp, Chân Vũ Thiên Đế thì sẽ không buông tha những ma tộc này. Lâm Hiên sau khi đi ra, liền tìm được Như Hi tiên tử, nếu Hi tiên tử vô cùng kích động, công tử, ngươi trở về, vừa rồi nàng thật sự vô cùng lo nghĩ, toàn bộ vạn ma vực sâu đều run rẩy lên, không biết có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh, không biết Lâm Hiên thế nào, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên an toàn trở về, nàng mới thở dài một hơi. Lâm Hiên nói, đi, trước tiên tìm một nơi tu luyện, hắn chuẩn bị tu luyện vừa lấy được, bốn chiếu thần kiếm đồ, chương 9993, Lâm Hiên chuẩn bị tìm cái địa phương tu luyện, vừa vặn, lúc này gặp Tư Không lão tổ. Tư Không lão tổ mời Lâm Hiên đi tới Tư Không gia tộc. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, liền đồng ý, đi trước Tư Không gia tộc a. Đi tới Tư Không gia tộc, Lâm Hiên liền đi trong một cái đại điện, sau khi đi vào, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, trước đây kinh nghiệm có thể nói vô cùng nguy hiểm, A Cổ Đóa ra tay với hắn, để cho hắn cũng thụ chút thương, bây giờ hắn muốn trước đem thương khôi phục, trong tay hắn thiên tài địa bảo rất nhiều, khôi phục cũng rất nhanh, không bao lâu, Lâm Hiên liền gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp đó hắn liền bắt đầu sửa sang một chút chiến lợi phẩm. Tiến vào vạn ma vực sâu sau đó, Lâm Hiên chém giết không thiếu ma tộc cường giả, trong đó tối cường dĩ nhiên chính là hai cái tiểu ma thần. Hắn lấy được đối phương chữ vật giới chỉ, bây giờ, tự nhiên muốn chỉnh lý một phen, đem một chút hắn dùng đến thiên tài địa bảo cùng một chút thần binh thu sạch. Đến nỗi còn lại một chút, hắn không dùng được, tỉ như, một chút ma tộc thần thông bí thuật các loại, nhưng mà, những vật này đồng dạng vô cùng chân quý, Lâm Hiên về sau có thể lấy đi ra ngoài đấu giá. Hoặc cùng những thứ khác cường giả, trao đổi, đây chính là hai cái 80 giai cường giả chữ vật giới chỉ nha. Đồ vật bên trong vô cùng kinh người, có thể nói Lâm Hiên là thu hoạch lớn, chỉnh lý xong những thứ này sau đó, Lâm Hiên liền lấy ra cái kia trương thần bí kiếm đồ. Bốn chiếu thần kiếm đồ, liền để ta xem một chút mạnh bao nhiêu a. Hít sâu một hơi, trong mắt Lâm Hiên toát ra cực kỳ lăng liệt tia sáng. Trên người hắn càng là hiện ra đáng sợ kiếm khí, những kiếm khí này tràn hướng thần kiếm đồ phía trên mây mù nhanh chóng lăn lộn. Lâm Hiên ánh mắt cuối cùng xuyên thấu qua mây mù, nhìn phía thần kiếm đồ nội bộ, nháy mắt sau đó, hắn cảm giác nguyên thần đều tựa như bị thôn phệ đồng dạng. Trước mắt hắn cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, hắn đi tới một cái thế giới thần kỳ bên trong, đây là thần kiếm đồ nội bộ thế giới, đỉnh đầu là vô biên tinh không, trong tinh không có vô số ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều dựa theo một loại nào đó đặc định quy luật vận hành. Nhiều tinh thần như vậy, nối thành một mảnh, có vô tận áo nghĩa, phảng phất trong thiên địa đại đạo ẩn chứa trong đó. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua những ngôi sao này, hắn phảng phất nhìn ngây người, không biết qua bao lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, Lâm Hiên cảm khái nói, hảo một cái bốn chiếu thần kiếm đồ a, quả nhiên lạ thường vô cùng a, phía trên này có đại đạo, cực kỳ đáng sợ mà thần bí, nếu như có thể tìm hiểu mà nói, hắn sẽ có được một loại cực kỳ lợi hại kiếm đạo. Bốn chiếu thần kiếm đồ hết thảy có bốn tờ đồ, bây giờ, trong tay Lâm Hiên chỉ có một tấm, Cái này một tấm đồ là bốn chiếu thần kiếm trong bản vẽ thiên chiếu thần đồ. Hắn muốn tìm hiểu, chính là thần đồ bên trong những ngôi sao kia. Những ngôi sao kia sắp xếp, ẩn chứa thiên đạo kiếm đạo chi bí. Hoàn toàn tìm hiểu mà nói, Lâm Hiền liền có thể tìm hiểu thấu đáo hôm nay chiếu thần đồ. Nhận được thiên chiếu kiếm quyết, kế tiếp, Lâm Hiền liền bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Hắn vốn là đỉnh cấp thiên tài kiếm đạo, thiên phú vượt xa những thứ khác thần vương, nhưng kể cả như thế, bắt đầu tìm hiểu tới cũng vô cùng khó khăn. Cứ như vậy, mấy trăm năm đi qua, Lâm Hiền như cũ tại trong tham ngộ, lại qua 1000 nhiều năm, khoảng cách Lâm Hiền lĩnh hội đã tiếp cận 2000 năm. Lâm Hiền cuối cùng hiểu được, cuối cùng nhập môn, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng. Không dễ dàng, hôm nay chiếu thần đồ quá khó khăn, cũng chính là hắn thiên phú vô song, kiếm đạo siêu phàm, cho nên mới có thể tại 2000 năm bên trong lĩnh hội. Muốn đổi thành những thứ khác, thần vương muốn nhập môn mà nói, đừng nói 2000 năm, 2 vạn năm đều khó có khả năng, thậm chí 20 vạn năm nhập môn đều là vô cùng hiếm thấy. Khó khăn nhất nhập môn, Lâm Hiền đã làm được, kế tiếp, đương nhiên phải tiếp tục tu luyện, bất quá cũng không cần hoàn toàn làm tìm hiểu, Lâm Hiền có thể một bên chiến đấu, một bên tôi luyện, một bên lĩnh hội. Hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, Lâm Hiền tới vạn ma vực sâu, là vì tìm kiếm rượu gia, gặp được rượu gia, nhưng mà đồng thời không có cứu ra rượu gia, cho nên Lâm Hiền còn phải tiếp tục tìm kiếm rượu gia tung tích. Đương nhiên a, hắn còn phải tìm kiếm phục sinh quả, đi trước lục đạo minh a. Lâm Hiền từ trong đại điện đi ra, công tử, ngài đi ra, nếu Hy Tiên tử cũng chạy tới, nếu Hy Tiên tử cái này 2000 năm qua thực lực cũng tăng lên một chút. Đối với Chu Tiên kiếm trận vận dụng cũng so trước đó mạnh hơn, Gia Sa Tư Không lão tổ cũng chạy tới. Ra mắt công tử, Tư Không lão tổ vô cùng cung kính, Lâm Hiền nghĩ nghĩ, tay hắn vung lên, lấy ra một bộ ma tộc cổ kinh, đưa cho Tư Không lão tổ nói, đây là phong thiên cấp tu luyện cổ kinh, bây giờ đưa cho ngươi, thật tốt tu luyện a, đưa cho ta, Tư Không lão tổ nghe xong sững sờ, sau đó hắn vô cùng kích động, đây chính là tiểu ma thần tu luyện cổ kinh, phẩm cấp vô cùng cao, nếu như hắn có thể được đến, về sau nói không chừng hắn cũng có thể trở thành tiếp theo tôn tiểu ma thần. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Công tử yên tâm, về sau chúng ta Tư Không gia tộc, lấy công tử vi tôn, Lâm Hiền gật gật đầu, kế tiếp hắn liền cùng như Hy Tiên tử rời đi, một đường bay đến, bọn hắn rời đi vạn ma vực sâu, chờ sau khi đi ra, trên người hai người ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu Hy Tiên tử hỏi, công tử, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Mục tiêu lục đạo minh, chúng ta muốn đi trước, trong tay Lâm Hiền có một tấm tinh đồ phía trên có đường tuyến, ghi lại như thế nào đi tới lục đạo minh, đây là một đầu phi thường trường viễn lộ tuyến. Trong lúc đó còn sẽ có đủ loại nguy hiểm và phiền phức. Bất quá Lâm Hiền đã làm tốt chuẩn bị, hắn chuẩn bị động thân, nhưng lại tại lúc này, hắn tông chủ lệnh bài lại là toát ra tia sáng. Lâm Hiền thấy thế, biến sắc, nhanh chóng lấy ra lệnh bài, một bên Như Hy cũng là kinh ngạc đến, gì tình huống? Lâm Hiền nói, đây là ta Lục Đạo Tông tông chủ lệnh bài này nở rộ tia sáng, lời thuyết minh luân hồi tông nhận lấy nguy cơ, mà lại là nguy cơ chí mạng, ta phải trở về xem. Lâm Hiền xem như luân hồi tông tông chủ, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đi, hắn vung tay lên, trở về Luân Hồi Tông, Lâm Hiền vô cùng nghi hoặc, Luân Hồi Tông thế nhưng là đỉnh cấp môn phái, ở mảnh này cổ ngọc đó là bá chủ tầm thường tồn tại a. Ai dám trêu chọc, cho dù có một chút đối thủ, nhưng phần lớn cũng là lực lượng ngang nhau, tại sao có thể có nguy cơ chí mạng đâu? Luân Hồi Tông bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hiền không rõ ràng, hắn tăng nhanh tốc độ, sau lưng một đôi cánh màu đen hiện ra, chính là tu la cánh chim, có cánh chim này, khiến cho tốc độ của hắn nhanh gấp mấy lần. Nếu Hy Tiên tử đều theo không kịp, Lâm Hiền đưa tay bắt được Như Hy Tiên tử bả vai, mang theo nàng nhanh chóng phi hành. Một bên khác, Luân Hồi Tông, bầu không khí vô cùng khẩn trương, Luân Hồi Tông những lão tổ kia nhóm tề tụ một đường. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thậm chí có còn trên thân nhuốm máu a, rất rõ ràng đã trải qua đại chiến, làm sao bây giờ? Tuyết Hậu bên kia có rất nhiều lão tổ nghị luận ầm ĩ. Tuyết Hậu cũng là chau mày, một bên khác, Lôi Vân lão tổ bên này cũng tụ tập một đám lão tổ. Thiên Cương trưởng lão hỏi: Lôi Vân lão tổ, thông chi tông chủ sao? Lôi Vân lão tổ gật gật đầu nói, đã thông chi tông chủ, nên lấy được tin tức. Một bên Tuyết Hậu nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn biết tin tức thì sao? Hắn coi như trở về lại có thể thế nào? Hắn có thể thay đổi cục diện sao? Đừng nói giỡn, lần này chúng ta đối mặt là tuyệt thế thần vương a. Chương 9994, Lâm Hiền coi như lại mạnh, cũng đánh không lại tuyệt thế thần vương a. Tuyết Hậu lão tổ nhanh chóng nói, nàng thừa nhận Lâm Hiền là mạnh so với hắn lợi hại. Nhưng lần này đối thủ quá mạnh mẽ, Lâm Hiền không có khả năng ngăn cản được, bọn hắn không thể đem hy vọng đặt ở Lâm Hiền trên thân. Lôi Vân lão tổ nghe xong cũng là trầm mặc, hắn không có phản bác, trong nội tâm của hắn cũng là nghĩ như vậy. Đáng chết, Thông Thiên trưởng lão nói, Trường Sinh Điện tại sao có thể có tuyệt thế thần vương thức tỉnh? Cái này không hợp với lẽ thường a, cường đại thần vương đều đang ngủ say, sẽ theo thiên địa lực lượng khôi phục mà từ từ thức tỉnh. thế nhưng là ngươi cũng muốn tuân theo thiên địa quy luật a. Tỷ như bây giờ, thiên địa lực lượng còn chưa tới tình trạng kia, tuyệt thế thần vương không nên thức tỉnh a. Nếu như nói thật đến đó cái tình cảnh, bọn hắn Luân Hồi Tông cũng không sợ, bọn hắn Luân Hồi Tông tuyệt thế thần vương có rất nhiều. Chỉ cần thức tỉnh, liền có thể chống lại Trường Sinh Điện, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng tính toán nếm thử tỉnh lại ngủ say tuyệt thế thần vương. Thế nhưng là phát hiện căn bản là làm không được, thậm chí, bọn hắn cũng dò hỏi những thứ khác một chút gia tộc cổ xưa cùng môn phái. Cũng không có tuyệt thế thần vương thức tỉnh, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác, Trường Sinh Điện liền có tuyệt thế thần vương thức tỉnh đâu? Trường Sinh Điện đến tột cùng là làm sao làm được? Không có người có thể trả lời, Tuyết Hậu lão tổ nói, mặc kệ hắn là làm sao làm được. Tóm lại chúng ta bây giờ có rất lớn phiền phức, chúng ta ngăn cản không nổi tôn kia tuyệt thế thần vương. Cho nên ta đề nghị lập tức mở ra tuyệt thế trận pháp, bao phủ toàn bộ Luân Hồi Tông, chúng ta Luân Hồi Tông đóng lại sơn môn, chờ đợi thời cơ. Lời này vừa ra, có một ít trưởng lão gật đầu đồng ý, nhưng mà cũng có người không đồng ý. Lôi Vân lão tổ liền nói, không được, ngươi đóng lại sơn môn, chúng ta cũng không có biện pháp hấp thu phía ngoài thiên địa lực lượng. Không nói trước chúng ta tu luyện hội xuất vấn đề, thiên địa khôi phục, chúng ta căn cứ lão tổ những cái kia tuyệt thế thần vương làm sao bây giờ? Bọn hắn rất khó hồi phục, cho nên không thể đóng lại sơn môn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tuyết Hậu lão tổ nói, lại không đóng lại sơn môn, không mở ra tuyệt thế trận pháp mà nói, Trường Sinh Điện liền muốn đánh tiến vào, cho đến lúc đó chúng ta hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Có thể đóng lại sơn môn, nghĩ lại mở ra cái kia cũng vô cùng phiền phức, thậm chí có thể hay không thuận lợi mở ra đều không nhất định. Lôi Vân lão tổ phản bác, đây cũng không phải là thông thường mở ra trận pháp, mà là tương đương với đem toàn bộ Luân Hồi Tông phong ấn. Cứ như vậy, người bên ngoài liền không vào được, coi như tuyệt thế thần vương cũng vào không được, nhưng là bọn họ cũng không ra được nha. Càng quan trọng chính là, bọn hắn liền thiên địa ở giữa sức mạnh cũng không hấp thu được. Có thể nói đây là thủ đoạn cuối cùng, là không đến vạn bất đắc dĩ mới làm thủ đoạn a. Song phương tranh chấp, mà tại Luân Hồi Tông bên ngoài, nhưng là có mảng lớn cường giả, bọn hắn chính là Trường Sinh Điện người. Trường Sinh Điện người vô cùng kích động, lần này bọn hắn có lẽ có thể công phá Luân Hồi Tông sơn môn, giết vào Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông thế nhưng là đỉnh cấp môn phái, là bá chủ một dạng tồn tại a, bên trong nắm giữ vô tận bảo tàng, vô tận bí mật, bọn hắn muốn có được những bí mật này, càng muốn hơn nhận được lục đạo luân hồi bí mật. Thậm chí cái kia tuyệt thế thần vương nghe nói luân hồi kiếm hồn xuất hiện, hắn còn muốn cướp đoạt luân hồi kiếm hồn. Động thủ đi. Đột nhiên một đạo âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó một tôn thân ảnh nổi lên. Đây là một người mặc áo trắng nam tử, trên người hắn có ánh sáng vô tận, khí tức của hắn đủ để quét ngang thiên địa bát hoang. Đây là tuyệt thế thần vương khí tức. Cái này nam tử áo trắng là Trường Sinh Điện một tôn tuyệt thế thần vương. Hắn nhìn về phía trước Luân Hồi Tông, lạnh giọng nói, Trường Sinh Điện đệ tử nghe lệnh, theo ta xuất kích. Nói xong, hắn trước tiên giết tới. Chung quanh Trường Sinh Điện những người kia cũng là điên cuồng vọt tới. Oanh một tiếng, phía trước Luân Hồi Tông trận pháp đung đưa kịch liệt, lục đạo luân hồi chi lực bao phủ bát phương. Đại điện bên trong, còn tại cãi vả Tuyết Hậu cùng Lôi Vân lão tổ đám người sắc mặt biến đổi. Không tốt, bọn hắn lại tiến công, mau mau phòng ngự. Bọn hắn mau mau xông ra đại điện, xông về Luân Hồi Tông phương hướng khác nhau, mở ra trận pháp tiến hành phòng ngự. Luân Hồi Tông xem như hoang cổ thời kỳ bá chủ, nội tình thâm hậu, vô cùng nắm giữ đủ loại trận pháp. Bọn hắn nói phong ấn sơn môn là cuối cùng một loại biện pháp, mà trước lúc này bọn hắn cũng lựa chọn đủ loại phòng ngự trận pháp tiến hành thủ hộ. Chỉ có điều vô cùng bị động, hơn nữa sớm muộn cũng sẽ bị cái kia tuyệt thế thần vương công phá. Bây giờ bọn hắn lần nữa mở ra trận pháp, điên cuồng ngăn cản, vô dụng, các ngươi không ngăn nổi, thiên địa lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, các ngươi Luân Hồi Tông trận pháp cũng không phát huy ra được uy lực chân chính, không cần bao lâu, các ngươi trận pháp liền sẽ bị công phá, ta khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói đi, thần phục với Trường Sinh Điện, ta tha các ngươi không chết. Nam tử áo trắng âm thanh vang lên, ngươi nằm mơ. Lôi Vân lão tổ phát ra tiếng gầm, giống như cửu thiên kinh lôi. Bọn hắn Luân Hồi Tông làm sao có thể thần phục với Trường Sinh Điện? Thứ không biết chết sống, động thủ cho ta. Từ bất đồng phương hướng công kích trận pháp, bên ngoài nam tử áo trắng ra lệnh, lập tức sau lưng những cái kia Trường Sinh Điện cường giả cũng xuất động. Bọn hắn bay về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp. Đại chiến bạo phát, Luân Hồi Tông người căn bản cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể mượn nhờ trận pháp đau khổ trèo trống, mà Trường Sinh Điện người nhưng là kích động như điên. Có một tôn tuyệt thế thần vương dẫn đội, khí thế của bọn hắn cường thịnh tới cực điểm. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn chỉ cần kéo dài công kích trận pháp liền có thể, sớm muộn đều có thể công phá trận pháp. Liền tại loại tình huống này phía dưới, Lâm Hiên đến. Lâm Hiên vừa đến Luân Hồi Tông phụ cận, liền cảm ứng được khí tức không tầm thường, có đại chiến bộc phát. Trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nhìn về phía phương xa, phát hiện có một đám cường giả đang điên cuồng công kích Luân Hồi Tông trận pháp. Những người này khí tức đều phi thường cường hãn, cũng là vô cùng cường đại thần vương. Nếu Hy Tiên Tử Nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là choáng váng. Nàng nói, nhiều cường giả như vậy, đây nhất định không là bình thường môn phái. Đây là Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện, Lâm Hiền nghe xong nhíu mày. Đối với Trường Sinh Điện, hắn cũng không lạ lẫm. Cái này cũng là một cái vô cùng môn phái cổ xưa. Hơn nữa có thể truy tố đến cái trước kỷ nguyên. Vì sao Trường Sinh Điện muốn đột nhiên nổi điên tầm thường tiến đánh Luân Hồi Tông? Không có đạo lý a. Lại một cảm ứng, Lâm Hiền sắc mặt đại biến. Cỗ khí tức này vượt qua hết thảy, cùng cái kia a cổ đóa rất tương tự. Đây là tuyệt thế thần vương khí tức a. Mặc dù cái này tuyệt thế thần vương không bằng a cổ đóa cường đại như vậy, nhưng mà cũng vượt xa khỏi ba bước thần vương. Nếu Hy Tiên Tử cũng cảm nhận được, nàng hoảng sợ nói, ở đây tại sao có thể có tuyệt thế thần vương khí tức? Cái này không hợp với lẽ thường a. Thiên địa lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tuyệt thế thần vương hẳn là còn không có thức tỉnh a. Lâm Hiền cũng nghĩ không thông, a cổ đóa thức tỉnh có thể nói là một cái ngoại lệ. Vì sao Trường Sinh Điện bên này cũng có tuyệt thế thần vương thức tỉnh? Lâm Hiền hít sâu một hơi, trước tiên cần phải tiến vào Luân Hồi Tông, trước tiên tìm được Lôi Vân lão tổ bọn người. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Hắn đi vòng tuyệt thế thần vương chỗ khu vực, đi mặt khác một phiến khu vực, ở đây cũng có Trường Sinh Điện cường giả tại xuất thủ công kích trận pháp. Đột nhiên bọn hắn cảm ứng được phía sau có khí tức truyền đến, bọn hắn quay đầu nhìn lại, lục đạo luân hồi khí tức là Luân Hồi Tông người bắt lại hắn. Bọn hắn nhanh chóng ra tay, Lâm Hiền một kiếm đâm ra, Bác Minh kiếm đạo bộc phát, lập tức mấy cái Trường Sinh Điện trưởng lão hóa thành băng điêu, mà Lâm Hiền nhưng là xông về trận pháp, vung tay lên, tông chủ lệnh bài nở rộ tia sáng, bao phủ hắn cùng Như Hy Tiên Tử. Nháy mắt sau đó, bọn hắn tiến vào Luân Hồi Tông. Chương 9995, chuyện gì xảy ra? Có chúng ta trưởng lão vẫn lạc, là ai ra tay? Trường Sinh Điện bên này có lão tổ kinh hô lên, bọn hắn phát hiện bọn hắn bên này có mấy cái thần vương vẫn lạc. Bọn hắn nhanh chóng tới dò xét, thế nhưng là không có phát hiện địch nhân, chắc chắn là Luân Hồi Tông ra tay. Đáng giận, công phá trận pháp, giết bọn hắn. Bọn hắn càng thêm điên cuồng công kích trận pháp. Một bên khác, trong trận pháp, Lâm Hiền thân ảnh hiện ra. Sau khi đi ra, hắn liền nhìn về phía Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.